ta thử xem. Mộ Dung Khuynh Thành mở ra kim sắc ma nhãn, tìm kiếm dấu vết để lại. Thật lâu, Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu. Tìm không thấy, hắn giống như không có hạch tâm năng lượng vậy. Không có hạch tâm năng lượng, không có khả năng. Tần Liễu khẳng định nói. Diệp Trần trầm ngâm nói. Nhân loại đạt tới sinh tử cảnh, Trần Nguyên có thể dung nhập vào thân thể, có được bất tử chi thân. Triều Trạch Vương có thể có lẽ có năng lực như vậy hay không? Hạch tâm năng lượng đã dùng làm một thể với Triều Trạch rồi. Bất tử chi thần của vương giả sinh tử cảnh vẫn có một ít khác nhau với bất tử chi thần của Diệp Trần. Bất tử chi thần của Diệp Trần chỉ có thể nói là phiên bản đơn giản hóa thôi. Hiệu quả giảm bớt đi nhiều. 10 không còn 1. Bất tử chi thần. Tần Liễu tự hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hắn đã tìm hiểu đến cảnh giới vương giả? Không có khả năng. Nếu vậy thì thực lực ít nhất cũng gấp mấy lần hiện tại, có thể miểu sát chúng ta trong nháy mắt rồi. Diệp Trần liếc mắt đánh giá Triều Trạch, nói ra. Tiền bối, việc này chưa hẳn không có khả năng. Chiến đấu đến bây giờ đã có thể khẳng định Triều Trạch Vương có ngàn vạn quan hệ với Triều Trạch. Nói không chừng nguyên nhân vì Triều Trạch nên mới khiến hắn có được bất tử chi thân. Ngoài ra, Triều Trạch này cũng là suối nguồn lực lượng của hắn. Chỉ cần không ly khai Triều Trạch, bất tử chi thân của hắn không thể nào bị công phá được. Bất tử chi thân của vương giả sinh tử cảnh có thể bị công phá, bởi vì mỗi lần chịu tổn thương phải tiêu hao không ít chân nguyên. Chân nguyên hao hết, bất tử chi thân cũng liền mất đi ý nghĩa. Mà lực lượng của Triều Trạch Vương lại dung làm một thể với lực lượng Triều Trạch, năng lượng vô cùng vô tận, tự nhiên không công phá được. Tần Liễu âm thầm gật đầu. Quả thật có khả năng này, bất quá đối với chúng ta mà nói, đây không phải là tin tức tốt. Hắn ở trong Triều Trạch sẽ vĩnh viễn không chết, trừ phi có ai có thể hủy diệt toàn bộ Triều Trạch thôi. Trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không chết, bốn người thoáng cái bị ngăn cản ở chỗ này. Các ngươi đã trở thành chất dinh dưỡng của phiến Triều Trạch này. Trong lúc bốn người nói chuyện, Triều Trạch Vương cao 5 mét, toàn thân hạt lục sắc nhảy dựng lên, 5 đấm lớn chừng cái vạc nước xé rách không khí, một quyền đánh qua. Tần Liễu đón đỡ một quyền của đối phương, thân thể trượt về phía sau. Nếu đã không có biện pháp thì để ta ngăn cản nó cho. Người lập tức rời khỏi đây đi. Thực lực của Triều Trạch Vương rất mạnh, Tần Liễu tự nhận mình so với đối phương còn kém hơn một bậc. Hơn nữa có bất tử chi thân và suối nguồn lực lượng liên tục không ngừng nữa. Vậy nên chỉ có thể để mình cuốn lấy đối phương thôi. Diệp Trần cũng không được. Sư tôn! Trên mặt Yến Phượng Phượng hiện lên vẻ lo lắng. Tần Liễu nói, yên tâm, các người không ở đây, hy vọng đào thoát của ta càng lớn. Diệt Trần, hãy bảo vệ tốt hai nàng nhé. Nàng tin tưởng năng lực sinh tồn của Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu, nói với Yến Phượng Phượng và Mộ Dung Khuynh Thành, chúng ta đi thôi, không nên gia tăng áp lực thêm cho Tần Liễu tiền bối. Yến Phượng Phượng và Mộ Dung Khuynh Thành biết rõ Diệp Trần nói có đạo lý, lưu lại, các nàng cũng không làm gì được cả. Nhanh chóng rời khỏi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Ba người bỏ chạy về phía trước. Đi được rồi chứ. Thân thể Triều Trạch Vương dung nhập vào trong Triều Trạch, lúc xuất hiện lần nữa đã đến phía trước ba người Diệp Trần. Ngay khi Triều Trạch Vương sắp sửa ra tay, một cánh cổng ánh sáng mơ hồ liền hiện lên. Tần Liễu lướt ra từ bên trong, một trường đánh bay đối phương. Đi mau! Tần Liễu quát khẽ. Đi! Ba người một chút tạp niệm cũng không có, dùng tốc độ cao nhất bay vút. Hết chương 811, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 812, ngụy cực phẩm bảo khí. Cũng tốt, giải quyết ngươi lại đi giải quyết bọn hắn. Cặp mắt nhìn lục sắc bảo thạch của Triều Trạch Vương nổi lên hào quang lạnh như băng. Hắn vươn tay nắm chặt hư không, thấp giọng nói, Triều Trạch phún tuyền. Triều Trạch trong phương viên trăm dặm bắt đầu sáng ngời. Sau một khắc, một cột Triều Trạch phún tuyền bộc phát dưới chân Tần Liễu. Thổ thủy chi lực đan xen cùng một chỗ. Lạc địa nhĩ. Tần Liễu thần sắc ngưng trọng, một chưởng đè xuống.